Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1082, hung uy vô song. Hắc ma, người nếu dám thương tổn hắn, cho dù là lên hoàng tiền xuống bích lạc, ta cũng tất sát ngươi. Theo cái này băng lãnh thấu xương, hàn ý tập kích người âm thanh vang lên. Hắc ma chỉ cảm thấy bị một cỗ nồng đậm sát ý một mực khóa chặt. Một cỗ ý lạnh truyền khắp toàn thân hắn, làm cho hắn động tác đột nhiên một hồi suy kéo, cho dù là hắc ma động tác tại lúc này dừng lại. Trong tay hắn ma long quỷ kiếm kiếm mang vẫn như cũ là vạch phá lam phong quần áo. Tại hắn da thịt mặt ngoài lưu lại một đạo vết máu đến. Máu tươi ngang dọc lan tràn. Vẻn vẹn chỉ là một hồi, hắc ma liền lấy lại tinh thần. Cầm trong tay ma long quỷ kiếm dư thế không giảm hướng lấy lam phong thân thể đâm tới. Đinh, có điều như vậy vào lúc này, một cái mang theo vô tận sát ý viên đạn lại là đối lấy hắc ma cổ tay nổ bắn ra mà đến. Nếu là hắn khăng khăng cầm trong tay ma long quỷ kiếm đâm vào đến Tyrant trong thân thể, như vậy tay hắn đem trong nháy mắt nổ bể ra đến. Làm cho hắc ma sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Không chút nghĩ ngợi mãnh liệt mà đưa tay trưởng phách tại ma long quỷ kiếm chuôi kiếm chỗ. Suy kéo, ma long quỷ kiếm vạch phá ra thịt thân thể lặng yên ở giữa vang lên. Đâm vào đến lam phong trong thân thể. Máu tươi ngang dọc chảy xuôi. Muốn chết, thấy thế, bao hàm vô tận phẫn nộ cùng sát ý thanh âm lại một lần nữa ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng hốt dưới ánh mắt. Một đạo thanh sắc hổ lang hình bóng thì là trong lúc đó từ bờ biển một chỗ trong bụi lau sậy nổ bắn ra mà ra, vạch phá không khí, trong nháy mắt nảy sinh tại hắc hải phía trên, mau lẹ như gió, còn như thiểm điện xẹt qua, mang theo vô cùng sát ý đối hắc ma bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắc ma trước mặt. Một thanh in sói văn sắc bén chiến đao chính là mang theo bôn lôi chi thế hung hăng đối hắc ma cái. Kia dẫn theo lam phong bàn tay nổi giận chém mà xuống. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Một màn này phát sinh quá nhanh. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Keng, hắc ma sắc mặt biến đổi. Tại thời khắc này hắn không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên đem cái kia còn chưa từng toàn bộ đâm vào Tyrant lam phong trong thân thể ma long quỷ kiếm rút ra đi ra, sau đó đùi phải thành roi, mang theo lực lượng cường đại quất đánh vào lam phong trên thân, đem hắn cho quất bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắc ma trong nháy mắt đem ma long quỷ kiếm đổi tay, hoành hồ sơ tại trước người hắn, theo in sói văn nổi giận chém mà đến chiến đao chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Oanh, bạch bạch bạch, sau một khắc, một cỗ kinh khủng hổ lang chi lực từ sói văn chiến trên đao bạo phát, làm cho hắc ma sắc mặt nhịn không được biến đổi, thân thể trực tiếp bị ma long quỷ kiếm phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng chấn động phải. Liên tục không ngừng mà lui lại, liên tiếp tại trên mặt băng lướt đi mấy chục mét, lui lại hơn 10 bước hắc ma vừa rồi đem thân hình ổn định. Mỗi một bước rơi vào chân tay hắn liền sẽ đem thật dày tầng băng cho dẫm đến vỡ vụn ra. Bả vai lắc một cái, lực lượng cường đại bạo phát, đem bị chấn động đến run lên trên cánh tay sức mạnh còn sót lại cho tháo bỏ xuống. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ăn mặc dính máu trang phục sặc sỡ, cầm trong tay chiến lang hung đao, tản ra nồng đậm cuồng bạo sát ý. Phong trần mệt mỏi chạy đến bóng người màu xanh. Hắc ma trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc cùng hoảng hốt bắt đầu. Con mắt trợn thật lớn. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là lang vương Tần Dương, ngươi không có chết. Cái này sao có thể? Tần Dương, A lang, nghe được hắc ma cái kia vô cùng hoảng hốt thanh âm. Đang kịch chiến vương tiểu xuất cùng biển hiệu vương tử nho nhã nam trên mặt đều là hiện ra một tia kinh hỉ đến. Nhịn không được đem ánh mắt rơi vào cái kia đạo cầm đao mà đứng bóng người màu xanh bên trên. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tần Dương ăn mặc cái kia dính máu ngụy trang quân phục, cầm trong tay chiến lang hung đao thẳng tắp mà đứng. Nghe được biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng thứ nhất đẹp trai vương tiểu xuất cái kia kinh hỉ thân ảnh, hắn chậm chậm xoay đầu lại, cương nghị ngay ngắn trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, tới chậm, để mọi người chỉ lo lắng, có điều cuối cùng là bắt kịp. Sau đó, Lang Vương Tần Dương bỗng nhiên nâng tay lên bên trong chiến lang hung đao, trực chỉ phía trước cái kia một mặt vẻ không thể tin được hắc ma. Mang theo nồng đậm sát ý cùng ngang nhiên chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Về phần hắc ma thì giao cho ta tới đối phó. Lang Vương Tần Dương, ngươi không phải đã chết tại luân hồi trong địa ngục a? Ngươi làm sao có thể còn sống? Nhìn lấy cái kia cầm đao mà đứng Lang Vương Tần Dương, hắc ma hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, mang theo nồng đậm nghi vấn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cùng kiếm hoàng Mi Hóc cùng Lang Vương Tần Dương cộng đồng đối phó xích diễm ma long. Sau cùng tuy nhiên thành công đem xích diễm ma long đánh giết, nhưng là Lang Vương Tần Dương lại là thân chịu trọng thương sắp gặp tử vong. Chờ bọn họ từ xích diễm ma long trong huyệt động về đến thời điểm, trọng thương sắp chết Lang Vương Tần Dương đã trở thành một đống bị ăn thịt người thú gặm ăn đến không còn một mảnh, hoàn toàn khuôn mặt bạch cốt thi thể. Hắc ma thật sự là nghĩ mãi mà không rõ là sao Lang Vương Tần Dương còn sống. Thế nhưng là hắc ma cũng không biết, vậy chỉ bất quá là Lang Vương Tần Dương kim thiền thoát xác kế sách thôi. Từ vừa mới bắt đầu Lang Vương Tần Dương đều không có bị hắc ma bọn họ tẩy não thành công. Làm hoa hạ trẻ tuổi nhất trung tướng, mạnh nhất đặc chủng binh một trong, lòng thứ bộ đội đặc chủng người đứng thứ ba. Tẩy não những thủ đoạn nào lại làm sao có thể đối Lang Vương Tần Dương hữu hiệu. Cái kia hết thảy đều chẳng qua là Lang Vương Tần Dương vì tương kế tựu kế tìm cơ hội đánh giết hắc ma bọn họ mà cố ý giả ra đến a. Về phần xích diễm ma long trong huyệt động chôn giấu tránh thức long hoàng bảo tàng, đã sớm tại Tần Dương tiến vào động huyệt dẫn xuất xích diễm ma long thời điểm bị hắn sở đoạt. Hắc ma cùng kiếm hoàng Mi Hóc bọn họ đạt được chẳng qua là long hoàng bảo tàng một số da lông mà thôi. Nghe được hắc ma cái kia giật mình rung động lời nói, Lang Vương Tần Dương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn đi đến vết thương chằng chịt, lâm vào hôn mê Tyron Lam Phong trước người, nhìn lấy cái kia toàn thân che kín nhiều chỗ vết thương bộ dáng, Tần Dương trong lòng tràn ngập nồng đậm áy náy cùng tự trách. Cởi chính mình quần áo cẩn thận từng ly từng tí đắp lên Lam Phong trên thân. Sau đó đứng dậy, băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc ma, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vấn đề này, người vẫn là xuống địa ngục đến hỏi Minh Vương tốt. Theo Lang Vương Tần Dương lời nói rơi xuống, trong tay hắn chiến lang hung đao trong nháy mắt hóa thành lang thứ, sau đó bị hắn bỗng nhiên đâm vào trong thân thể của mình. Máu tươi lan tràn, một cỗ hung lệ mà khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn khoách tán ra. Lang thứ toàn dài, khởi động, cự ma thương Lang Vương. Oanh, trước đó chưa từng có khí tức khủng bố từ Lang Vương Tần Dương trong thân thể bộc phát ra. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong tay hắn lang thứ hóa thành từng đôi sắc bén vô song thanh sắc lang chảo phân biệt đem hai tay của hắn cùng hai chân kiện hàng. Đồng thời tại Tần Dương quỳ chõ cùng đầu gối bộ vị còn có lớp vảy màu xanh hộ thủ cùng hộ oàn. Đồng thời tại Lang Vương Tần Dương cổ tay hai bên còn có sắc bén dao găm thoáng hiện. Một kiện thanh sắc áo choàng phiêu đãng tại Lang Vương Tần Dương sau lưng, khiến cho hắn nhìn giống như một đầu lộ ra sắc bén răng nanh hung lệ chiến lang. Phong mang tất lộ, không cách nào che giấu khủng bố khó nói lên lời hung lệ khí tức thì là từ Lang Vương Tần Dương trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lang Vương Tần Dương toàn thân khí huyết dâng trào như biển, thể nội lực lượng còn giống như là biển gầm mãnh liệt không ngừng. Bạch, nháy mắt sau đó, Lang Vương Tần Dương giống như một đầu hung mãnh thanh sắc chiến lang mang theo hổ lang chi uy lấy Mắt thường không cách nào bắt tốc độ hướng về hắc ma bất ngờ mà đi. Cường thế vô song. Tần Dương tiểu tử này, xa xa đứng trong biển người mũ rộng vành thanh niên nhìn qua cái kia giống như thanh sắc chiến lang đối hắc ma phóng đi lang vương Tần Dương. Cái kia bị mũ rộng vành chỗ che lấp trên mặt lại là không khỏi hiện ra một vòng đã lâu nụ cười đến. Nhớ lại thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì hắn sở khiên lấy đến một hệ liệt phức tạp sự tình duyên cớ. Hắn căn bản cũng không có thể xuất thủ. Nếu không lời nói sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức vẻn vẹn trong nháy mắt. Lang vương Tần Dương liền là xuất hiện ở hắc ma trước mặt. Cái kia bị sắc bén lang chảo bao vây bàn tay thì là mang theo sắc bén vô song khí thế thẳng đến hắc ma vị trí hiểm yếu đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Suy kéo, sắc bén lang chảo so với lưỡi đao sắc bén còn muốn có phần hơn mà không kịp. Vô thanh vô tức vạch phá không khí. Giống như thu hoạch sinh mệnh cỗ máy giết chóc. Qua trong giây lát liền là xuất hiện ở hắc ma trước mắt không đủ một thước khoảng cách. Muốn chết. Đinh. Thấy thế. Hắc ma miệng bên trong nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ đến. Trong mắt sát ý ngang dọc. Trong tay ma long quỷ kiếm đón đỡ ở bên cạnh ngăn trở lang vương Tần Dương móng vuốt phát ra thanh. Thúy thanh vang. Sau đó hắn cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền. Bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây. Mang theo ma long chi uy hướng về lang vương Tần Dương ở ngực đập tới. Hừ. Tần Dương miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tâm niệm nhất động. Trái tay nắm chắc thành quyền. Trên tay lang chảo nhanh chóng đánh về. Sau đó năm cái sắc bén gai nhọn lại bắn ra mà ra. Mang theo sắc bén vô song khí thế. Giống như lợi kiếm đồng dạng đối hắc ma quyền đầu đâm tới. Đáng chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hắc ma đồng tử nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là giờ phút này hắn muốn lùi về quyền đầu căn bản là không kịp. Ngay sau đó trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Thể nội năng lượng điên cuồng địa rót vào đến hắn trên nắm tay. Keng suy kéo, sau một khắc, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Sau đó vật gì đó bị vạch phá vỡ vụn thanh âm vang lên theo. Tại hắc ma cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, hắn mang theo trên tay bao trùm ở bàn tay hắn ám hắc sắc bao tay chính là dễ dàng bị lang vương Tần Dương trên nắm tay cái kia bắn ra mà ra gai sắc chỗ vạch phá. Đồng thời dư thế không giảm địa thứ vào đến hắn trên mu bàn tay. Vạch phá hắn ra thịt. Máu tươi lan tràn ngang dọc. A, lang vương Tần Dương trên tay năm cái gai sắc tại vạch phá hắc ma mu bàn tay về sau cũng không có đình chỉ. Mà chính là mang theo sức mạnh còn sót lại trực tiếp mở ra cánh tay hắn lên ra thịt. Lưu lại ngũ đạo trưởng lớn lên vết thương. Máu tươi không ngừng mà lan tràn mà ra. Làm cho hắc ma miệng bên trong nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đến. Cút. Hắc ma sắc mặt bời vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắc ma lời nói rơi xuống. Hắn đón đỡ ở lang vương Tần Dương lang chảo ma long quỷ kiếm lại là bỗng nhiên phát lực. Một cỗ cường đại kiếm khí bộc phát ra. Oanh, lang vương Tần Dương mặt không đổi sắc. Tại kiếm khí bạo phát mà đến trong nháy mắt. Hắn thân thể bỗng nhiên một bên. Tránh thoát kiếm khí tập kích bạo phát. Hai tay hóa thành móng vuốt bỗng nhiên đem hắc ma cánh tay bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Càng thêm cường đại mà lại lực lượng kinh khủng từ hắn trên hai tay bạo phát. Khiến cho hắc ma thân thể trực tiếp bị cả người hắn cho vòng lên. Mang theo bôn lôi chi thế hung hăng nện ở băng trên mặt. Bộc phát ra giống như sấm rền tiếng vang. Oanh, phốc phốc, răng rắc hắc ma thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt băng. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Cứng rắn tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đông. Sau một khắc, Tần Dương thân thể nghiêng. Bỗng nhiên ngã xuống. Tay phải hắn uốn lượn. Lực lượng toàn thân ngưng tụ tại tay hắn khuỷu tay phía trên. Hung hăng đối hắc ma cái bụng nện xuống. Theo Tần Dương động tác này.